ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, kỳ thật ta là tới cưới ngươi. Không biết tới tới lui lui bao nhiêu lần, Tôn Nhị Cẩu toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Đầu đầy mồ hôi, liền ngay cả cầm chủy thủ tay đều có chút hơi run. Hắn liền buồn bực mà, vì cái gì một người đi máy bay, sẽ đạp mã mang nhiều như vậy hoa quả. Mà lại ngươi những thứ này hoa quả đến cùng là từ đâu móc ra? Làm sao cảm giác mãi mãi cũng móc không hết? Mắt thấy một dương hoa quả bị chặt xong, Sở Bắc lại là trống rỗng biến ra một dương đến. Như vậy tự nhiên bộ dáng rất khó không khiến người ta hoài nghi. Trên người hắn hoa quả số lượng đến tột cùng có hay không cuối cùng? Đối với Tôn Nhị Cẩu nghi vấn, Sở Bắc chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có bao nhiêu. Nhiều lắm thì tại bách quỷ trong sách tồn thượng cái 1 tấn 2 tấn. Ngươi lại chặt cái 7 ngày 7 đêm. Đại khái có thể chặt xong. Không tới. Ta không chống nổi. Mắt thấy Sở Bắc lại bưng ra một dương đầy yếm hoa quả. Tôn Nhị Cẩu triệt để phá phòng. Toàn thân vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Người trẻ tuổi cái này lại không được. Ngươi đến Chi Lăng nha. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là người trẻ tuổi không người tuổi trẻ vấn đề sao? Nhìn xem trong buồng phi cơ đầy đất bị chia làm 2 nửa hoa quả 2 cốt. Tôn Nhị Cẩu trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hết thảy vì nhiệm vụ. Những thứ này nỗ lực đều là đáng giá. Vậy được rồi. Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Sở Bắc nhẹ gật đầu. Nghe vậy Tôn Nhị Cẩu lập tức thở dài một hơi. Xem ra hắn hiện nay đã thành công lấy được đối phương tín nhiệm. Chỉ chờ tiếp xuống tìm kiếm thời cơ động thủ. Dùng hắn tay này bên trong cái này nhiễm phải kịch độc chủy thủ. Một kích đem nó mất mạng. Tôn Nhị Cẩu trong mắt lóe lên hung ác ánh sáng. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết hắn cái này một loạt tâm lý lịch trình đều ở Sở Bắc linh nhãn. Quan sát phía dưới. Thấy nhất thanh nhị sở. Đã ngươi biểu diễn kết thúc. Vậy liền làm phiền ngươi đem cái này một chỗ hoa quả cặn bã dọn dẹp sạch sẽ đi. Sở Bắc mặt mũi, tràn đầy vô tội chỉ bởi vì Tôn Nhị Cẩu trước đó biểu diễn tạp kỹ. Chỗ bị hoa quả cặn bã lấp đầy cabin mặt đất. Có ngay, Tôn Nhị Cẩu theo bản năng lên tiếng. Sau đó lại cảm thấy thật sâu biệt khuất. Có lầm hay không nha? Ta rõ ràng là đến giết người. Làm sao không hiểu thấu đồng hồ diễn lên tạp kỹ. Sau đó hiện tại thế mà muốn bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đây rốt cuộc là cái gì cầu thí thế đạo? Rốt cục lại là trải qua nửa giờ vất vả lao động. Tôn Nhị Cẩu đã mệt mỏi nói không ra lời. Hắn thậm chí có bỏ đi nhiệm vụ này suy nghĩ. Bất quá nghĩ đến trước đó hắn nỗ lực cố gắng. Hắn lại một lần nữa kiên định quyết tâm. Lần này không sao chứ? Hắn nhịn không được nói. Hắn thề nếu như đối phương còn dám làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn cũng liền trực tiếp không giả. Hắn ngả bài. Hắn chính là quốc tế sát thủ. Bộp một tiếng. Trên chỗ ngồi Sở Bắc mở một bình nước ngọt. Huynh đệ vất vả. Muốn uống băng khoát rơi sao? Cấp cao sát thủ thường chỉ cần mộc mạc nhất ngụy trang phương thức. Bận rộn một ngày Tôn sư phó chính cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhìn xem Sở Bắc trên tay cái kia bình bốc lên khí lạnh băng khoát rơi. Lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Muốn, uống, hắn dùng thanh âm khàn khàn. Khát vọng ánh mắt, như trong sa mạc lâu gặp cam lộ lữ nhân. Nhanh, nhanh cho ta. Hắn không dằn nổi liền muốn đưa tay đoạt lấy Sở Bắc trên tay cái kia bình băng khoát. Vui, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Lại không nghĩ tới Sở Bắc động tác nhanh hơn hắn. Ngửa đầu hai đại miệng. Để Tôn Nhị Cẩu thèm nhỏ dãi không chỉ băng khoát rơi. Một cái chớp mắt liền đi vào bụng của hắn. Nấc, vậy ngươi xuống phi cơ nhất định cũng muốn đi mua một bình. Khoát rơi thêm đá, khoái hoạt giống như vô biên. Ngươi đáng giá có được. Dứt lời, Sở Bắc còn nhếch miệng cười một tiếng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Giết người chu tâm a. Nho nhỏ một động tác, lại đối Tôn Nhị Cẩu nội tâm tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tích. Hai mắt của hắn lập tức trở nên xích hồng, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Ta đường đường quốc tế sát thủ, mặt nạ cấp S ngự quỷ ngươi. Ngươi để cho ta ở trước mặt ngươi biểu diễn tạp kỹ còn chưa tính. Hiện tại thế mà ngay cả đạp mã một bình khoát rơi cũng không cho ta. Họ sợ, ta nhịn ngươi rất lâu. Tôn Nhị Cẩu một thanh đem trong tay cái chổi ném xuống đất. Khí thế trở nên lăng lệ, ánh mắt trở nên hung ác, nhìn chòng chọc vào trên chỗ ngồi Sở Bắc. Ta hôm nay chính là tới lấy ngươi. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài vương cấp thân phận dị năng giả đã chứng nhận thành công. Lúc này Sở Bắc trước đó tại Đại Xuyên thành phố tiến hành thực lực kiểm tra, cũng rốt cục có kết quả. Tâm hắn nghĩ, tốt xấu mình bây giờ cũng là đương thời ít có nhân loại vương cấp cường giả. Vẫn giấu kín thực lực tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Dứt khoát triệt để hướng chính thức tiết lộ thực lực chân thật của mình. Miễn cho về sau thường xuyên có một ít không biết tự lượng sức mình đê giai lệ quỷ hoặc là ngự quỷ. Người tìm tới cửa, giết bọn hắn cũng không bạo đồ vật. Thuần túy là lãng phí tinh lực của hắn. Tới lấy ta cái gì? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy không hiểu quay đầu lại. Vương cấp dị năng giả. Tôn Nhị Cẩu trong mắt hung ác lập tức tán đi. Thuộc về hắn quốc tế sát thủ. Cấp S ngự quỷ người khí thế lập tức tán loạn. Cắn răng cũng bắt đầu kìm lòng không được run rẩy lên. Vang lên kèn kẹt. Không ngừng đánh nhau. Mà trước đó bởi vì lao động chảy xuống cái kia một thân mồ hôi nóng. Cũng lập tức bị mồ hôi lạnh thay thế. Vương cấp dị năng giả cùng thực lực của mình có bao nhiêu chênh lệch? Trước đó hắn nói hắn chủy thủ bên trên dính vào kịch độc. Ngay cả vương cấp sinh vật cũng khó thoát một kiếp. Đây chẳng qua là một loại khoa trương từ. Mà trên thực tế, đột phá đến vương cấp sinh linh, vô luận là nhục thân lại hoặc là trên tinh thần, đều đã hoàn thành nghiêng trời lệch đất thuế biến. Hắn cây chủy thủ này có thể hay không phá đối phương phòng đều nói không chừng. Hắn đâm Sở Bắc một đao, không phá được phòng. Sở Bắc chùy hắn một quyền, huyết nhục vẩy ra. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Nhị Cẩu đại não đã trống rỗng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Giờ này khắc này trong buồng phi cơ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại vị này hoa quả ninja trên thân. Tới lấy tính mạng của ta. Sở Bắc nguy hiểm híp mắt lại. Tôn Nhị Cẩu lúc này phát ra quát to một tiếng. Sở tiên sinh, ngươi đây là nói gì vậy? Kỳ thật ta thích ngươi rất lâu. Cơ trí quốc tế đỉnh cấp sát thủ Tôn Nhị Cẩu lần nữa suy nghĩ đến chạy trốn phương án. Lúc này hắn ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh chân, quỳ một gối xuống tại Sở Bắc trước người. Tiện tay móc ra một cái quýt xoát xoát xoát. Mấy đao liền đem nó trẻ thành hoa hồng kiểu dáng. Lúc này trên mặt của hắn lộ ra gió xuân giống như nụ cười ôn nhu. Ta là tới cưới ngươi. Trong buồng phi cơ bầu không khí lập tức lâm vào đứng im. Ngồi tại Sở Bắc bên cạnh nhân viên cảnh sát sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Sở Bắc cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Có phải hay không là tự mình làm cho quá chặt. Đem tiểu tử này ngạnh sinh sinh bức điên rồi. Ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi bị chơi xỏ ngươi còn không nhìn ra được sao? Lúc này, cùng Tôn Nhị Cẩu dung hợp con kia lệ quỷ. Rốt cục nhìn không được. Nó sao có thể có một cái ngốc như vậy ép cộng tác? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.